đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Những ngày đầu năm như này thì không khí về trận Điện Biên Phủ trên không có lẽ là những ký ức không bao giờ quên đối với những người dân Hà Nội nói riêng và người dân thế giới nói chung. Khi mà B-52 có thể làm loạn ở tất cả mọi nơi trên thế giới, thế nhưng rồi cuối cùng lại bị dụng như sung tại Việt Nam. Không một ai có thể hiểu nổi tại sao một đất nước nhỏ bé đến cái đài cassette còn chả biết nó là gì, thế mà lại có thể bắn hạ được cả pháo đài bay. Về chiến thuật thì có lẽ ai cũng đã rõ bộ đội phòng không không quân đã làm như nào để hạ được B-52. Thế nhưng tất nhiên chúng ta không thể nào làm chuyện đó trong một sớm một chiều, mà phải có một tầm nhìn chiến lược rất dài hơi đến từ Bác. Ngay từ những năm 1962, tức là trước khi Mỹ mang B-52 ra đánh Hà Nội tận 10 năm, thì Bác đã gọi đồng chí Phùng Thế Tài lên và hỏi: "Giờ chú là tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa?" "Dạ cháu chưa." "Nói thế thôi, chứ chú biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay trên cao 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có pháo cao xạ thôi. Nhưng ngay từ lúc này là tư lệnh bộ đội phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52 này." Đây cũng chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho việc nghiên cứu cách đánh B-52 của mình. Kể từ đó, đồng chí Phùng Thế Tài mới bắt đầu để tâm nghiên cứu về B-52, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan tác chiến bằng mọi cách thu thập thông tin về tính năng, tác dụng của pháo đài bay. Các câu hỏi như làm sao để đánh được B-52, đánh thế nào nếu nó vào Hà Nội bắt đầu cứ quanh quẩn trong đầu của tất cả mọi người. Bài toán này cứ mỗi năm lại có thêm một ít dữ kiện. Đến năm 1965 thì Liên Xô bắt đầu viện trợ cho mình những vũ khí như tên lửa SAM-2, thì Bác cũng lại gặp các đồng chí bên phòng không không quân và ra chỉ thị: muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Chỉ có cách mang tên lửa vào tận chiến trường để bắn B-52 thì mới biết được kết quả, chứ ngồi nhà tính toán lý thuyết thì tất cả chỉ nằm trên giấy mà thôi. Và thế là cứ theo thông lệ hàng năm, đến ngày 2 tháng 9 năm 1967, đồng chí Phùng Thế Tài lại lên gặp Bác Hồ một lần để báo cáo tình hình chiến đấu. Có rất nhiều các kết quả tốt được Bác khen, thế nhưng câu hỏi cuối cùng Bác vẫn muốn nhấn mạnh đó là: thế còn B-52 đâu? Và rất tuyệt vời là chỉ sau câu hỏi đó của Bác đúng 15 ngày thì trung đoàn 238 đã bắn rơi được chiếc máy bay B-52 đầu tiên trên bầu trời Vĩnh Linh, Quảng Trị. Không biết đó là do may mắn hay là do trình độ của bộ đội mình đã lên một tầm cao mới. Thế nhưng rõ ràng đây là tia hy vọng để cho ta thấy được B-52 không phải là một cái gì đó như Mỹ quảng cáo, nó vẫn có thể bị bắn hạ. Bác Hồ nghe thấy tin này thì vui sướng vô cùng, thế nhưng Bác vẫn xuống tận quân chủng để dặn dò đường hướng chiến lược cho các đồng chí phòng không không quân rằng: nếu chỉ có lòng căm thù giặc và tinh thần xả thân vì nước thì vẫn chưa đủ thắng lợi. Các chú phải chú ý đào tạo thật nhiều các cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu thật kỹ kẻ thù thì mới chầm trận chầm thắng. Đây có lẽ là cách nói giảm nói tránh của Bác, bởi bản chất thì nhiệt tình thôi là chưa đủ. Nhiệt tình mà lại cộng với thiếu hiểu biết thì chỉ là phá hoại thôi, chứ chẳng làm được gì cả. Khi đồng chí Phùng Thế Tài được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuối năm 1967, Bác Hồ lại gọi lên để nhấn mạnh lại một lần nữa rằng sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua thì nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống này càng sớm càng tốt. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Và để nghiên cứu được cách đánh B-52 thì việc cứ đứng dưới phóng tên lửa lên để thử nghiệm thôi là không đủ. Kể cả việc cô vác MiG-21 lên đuổi nhau với B-52 thì cũng chẳng khác gì việc lôi con cúp 50 ra để lên bờ hồ đua với bọn đi SH-300Y cả. Chính vì thế mà Bác đã có một chỉ đạo chiến lược nữa, đó là phải bảo vệ bằng được tất cả các phi công nhảy dù của Mỹ, bỏ tù họ, thế nhưng phải cho họ chế độ đãi ngộ đặc biệt. Tiêu chuẩn của các cán bộ chiến sĩ nhà mình có 0,68 đồng một ngày, thế nhưng riêng với các phi công Mỹ, họ phải được ăn 1,6 đồng một ngày. Với những người gầy yếu còn được bồi dưỡng chế độ đặc biệt là 3,2 đồng một ngày, về sau còn được nâng lên tới 7 đồng một ngày. 7 đồng tiền ăn một ngày thời đó là con số rất rất lớn, bởi lương của trưởng công an tỉnh mới có 115 đồng một tháng, một bát phở ngon chỉ có 3 hào mà thôi. Hay lên chức đại tá thì tiêu chuẩn ăn cũng chỉ có 1,2 đồng một ngày. Ai nhìn vào cách tiếp đãi đội phi công Mỹ cũng không thể hiểu nổi tại sao Bác lại tiếp đãi đội này tốn kém như vậy. Rõ ràng nó là những thằng đã bỏ bom bà con nhà mình, thế nhưng mà mình lại không trả đạp, không trả thù nó đi cho võ công, mà tại sao lại đối đãi với nó như thế để làm gì cho tốn tiền. Thế nhưng với Bác, một người biết tầm nhìn chiến lược cả chục năm thì Bác hiểu rằng nhiều người chết ở tuổi 25, thế nhưng đến 75 tuổi họ mới được đem đi chôn. Đội phi công Mỹ này cũng vậy, khi bị bắn rơi khỏi máy bay thì lúc đó họ chỉ còn cái xác mà thôi, còn phần hồn là chết hẳn rồi, đánh đập cái thể xác đấy cũng để làm gì đâu. Thay vào đó, mình bỏ một ít chi phí ra đối đãi đội phi công Mỹ như thế, nhưng lợi nhuận mình thu về cực kỳ lớn. Một là đội phi công đó là những người được ăn học rất bài bản, thế nên kiến thức chung về máy bay của họ rất tốt, ít nhiều họ cũng hiểu về B-52 hơn bộ đội của mình. họ là những người cung nguồn tài liệu rất quý để mình có thể tìm ra lời giải chắc chắn cho việc đánh B52. Giải quyết được ẩn số B52 thì mình sẽ giải được bài toán giải phóng dân tộc. Thứ hai là về mặt quan hệ, phi công Mỹ toàn là con của các tướng tá, những người có chức vụ cực cao ở Mỹ. Chính vì thế nên mình chỉ cần đối xử thiếu tôn trọng với họ thôi thì bố mẹ nó ở Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách để đáp trả lại. Lúc đó thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn, bởi con người họ ra quyết định bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Mỹ có sai như nào đi chăng nữa khi mang quân sang đánh mình, thế nhưng khi mà để các tướng Mỹ họ lôi tư thù cá nhân ra để đáp trả thì lúc đó rất khó đỡ. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái luôn là một cái gì đó rất thiêng liêng. Thứ ba là bác còn tính đến việc sau giải phóng, khi đó thì kiểu gì nếu như thua, Mỹ cũng sẽ cấm vận mình. Lúc đó Việt Nam mình làm sao mà thoát ra để phát triển được? Nếu giải phóng xong rồi tự chơi một mình, chẳng được quan hệ với ai thì đổ xương máu ra giải phóng đất nước làm cái gì? Rồi đời sống của người dân vẫn khổ như vậy chứ có gì thay đổi đâu. Lúc này thì chỉ có các phi công Mỹ, những người được ăn học bài bản với trí tuệ và quyền lực trong tay. Họ chính là những KOL, những người đứng lên truyền thông với cả thế giới về Việt Nam. Đây là một nước rất yêu trụng hòa bình, Việt Nam là một người bạn rất tốt của thế giới. Và mọi thứ mà bác vạch ra luôn khiến cho người ta đến bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể hoàn hảo đến như vậy. Đồng chí Mạc Lâm chính là người đã đứng ra khai thác thông tin của hàng trăm phi công Mỹ bị bắt tại Hỏa Lò ngày đó. Khách hàng thời đó của nhà tình báo Mạc Lâm chẳng có ai là phi công của B-52 cả. Thế nhưng bằng cảm giác nghề nghiệp, ông thừa hiểu khai thác từ phi công các máy bay chiến thuật như F-4, F-105 thì sẽ vỡ ra nhiều điều về B-52, vì đội này cũng chính là đội đi xung quanh để bảo vệ siêu pháo đẩy bay. Qua khai thác và cẩn trọng kiểm tra, đối chứng lời khai của từng phi công, trong đó có cả những phi công kỳ cựu có từ 5.000 tới 6.000 giờ bay, có tên từng là chỉ huy cấp cao của đối phương, ông Mạc Lâm đã có trong tay hàng nghìn trang tài liệu cần thiết về tính năng, đặc điểm của máy bay B-52 với những ưu điểm, nhược điểm vốn có của nó, trang thiết bị, kỹ thuật điện tử cũng như khả năng mang bom và các loại bom của B-52, đội hình cơ bản của một biên đội B-52, cơ cấu thành phần một trận tập kích bằng B-52 và một mục tiêu nào đó và khu vực dự kiến mục tiêu đánh phá sắp tới, đường bay các hướng từ các căn cứ không quân ở Nhật Bản, Thái Lan hay đảo Guam đến Hà Nội, khu vực tiếp dầu trên không, sở chỉ huy trên không, đường rút lui của B-52, tất cả đều được lập hồ sơ kỹ càng và đều vô cùng cần thiết cho sự chuẩn bị đáp trả. Giáng những đòn thích đáng nhất lên đầu của Nixon đang lồng lộn đưa Hà Nội về thời kỳ đổ đá. Và đó cũng chính là lý do tại sao mình có thể bắt được những phi công Mỹ và cảm hóa họ, cho họ hiểu được họ đã gây ra những cái chết đau lòng như thế nào. Thiếu tá Hải quân John Henry Hill tham gia lái máy bay B-52 bị bắt ngày 22 tháng 12 năm 1972 đã nói lên cảm nhận rằng đêm ngày 26 tháng 12 năm 1972, tức là sau ngày bị bắt 4 ngày, dưới hầm trú ẩn của quân đội Việt Nam, tôi đã bịt chặt hai tai để không phải nghe tiếng bom của B-52. Tôi tự hỏi cuộc đời mình không biết sẽ như thế nào. Thế mà trước đó, chính tôi đã bay trên những căn nhà này, đã ném bom xuống đó. Không biết đêm nay tôi có chết vì bom của đồng đội mình hay không. Tận mắt chứng kiến những người bị chết, những người bị thương, những cảnh tượng hoang tàn bởi bom Mỹ, những phi công tham gia chiến dịch Linebacker 2 đã nói lên lời tự thú. Khi được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để chứng kiến cảnh đổ nát sau khi bị bom giải thảm, thiếu tá không quân Zepkov bị bắt ngày 27 tháng 12 năm 1972 cho biết: "Thế là rõ, chúng tôi đã bị lừa, chỉ có thể là như thế. Họ bảo chúng tôi ném bom mục tiêu quân sự, đánh liền 4 lần vào một bệnh viện lớn với hàng chục tấn bom thì không thể nào là nhầm lẫn được." William Conley, trung tá điều khiển điện tử trên B-52 thừa nhận: "Chúng tôi được đưa tới tận nơi để xem một dãy phố dài, một bệnh viện lớn. Chúng tôi rất ngạc nhiên và hổ thẹn. Chúng tôi đã bị cấp trên lừa. Vâng, đó là một sự lừa dối. Họ bảo là mục tiêu quân sự, nhưng thực ra là vùng đông dân. Bom ném theo bản đồ được đánh dấu rất kỹ, không thể nào nhầm lẫn." Sự ám ảnh còn bám theo William Conley trong những ngày bị giam ở nhà tù Hỏa Lò. "Tôi nhớ mãi quang cảnh những hố bom giữa Hà Nội, cái bảng lớn đề những dòng chữ màu đỏ và đen, đời đời ghi xương khắc cốt tội ác của giặc Mỹ, cứ ám ảnh tôi. Tôi biết rằng người Việt Nam lúc đó bắt tôi, dù có đánh, có xé xác tôi ra, chúng tôi cũng phải chịu. Thế nhưng các ông lại không đối xử như thế. Vào đến đây, mọi suy nghĩ của tôi bị đảo lộn, đảo ngược hoàn toàn luôn. Tôi cứ muốn giữ những hiểu biết và quan niệm cũ, nhưng thực tế lại khác. Đất nước chúng tôi đã trải qua một thời kỳ rất tồi tệ." Không những thế, thì sau này khi kết thúc chiến tranh, phi công được cả thế giới nhắc đến nhiều nhất đó chính là John McCain. Ông chính là người bị bắt sống vào năm 1967 ở Hồ Trúc Bạch và được giam tại nhà tù Hỏa Lò. Thế nhưng với tài năng của mình thì vào năm 2008, John McCain chính là người đã đứng ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ với Barack Obama. Chỉ tiếc rằng ngày đó ông đã không giành được chiến thắng, chứ nếu không thì không biết quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ như thế nào. Thế nhưng với những ai chưa biết thì chính John McCain và Kerry là những người đã theo đuổi vận động để Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam. Năm 1994, công sức vận động của hai ông đã có kết quả khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại đã áp lên Việt Nam sau 19 năm. Năm 1995, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam được chính thức nối lại. Tháng 10 năm 2015, Mỹ bỏ cấm vận vũ khí một phần đối với Việt Nam. Năm tháng sau, vào tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Đó tất cả là nhờ công của hai nghị sĩ John McCain và Kerry. Thậm chí trước ngày Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, nghị sĩ John McCain một lần nữa còn nhấn mạnh sự cần thiết phải dỡ bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam, rằng lệnh cấm vận là sản phẩm của quá khứ và đang cản trở tương lai quan hệ hai nước. Một chi tiết nữa, sau chuyến thăm năm 2016 của Tổng thống Barack Obama, có thông tin Thượng viện Mỹ đã ra quyết định hủy bỏ chương trình giám sát cá da trơn có từ năm 2008. Theo chương trình này, thì cá da trơn được đưa vào dạng thực phẩm có nguy cơ cao bắt buộc kiểm tra, một chương trình rất bất lợi cho Việt Nam. Và người có công lớn trong việc vận động Thượng viện Mỹ hủy bỏ chương trình này cũng chính là ông John McCain. John McCain là người rất có tiếng nói ở Thượng viện, cũng uy tín và ảnh hưởng lớn không chỉ trong Đảng Cộng Hòa mà cả với Đảng Dân Chủ. Ông còn là một người bạn rất thân của Tổng thống Joe Biden. Ông có ảnh hưởng tới nước Mỹ nhiều đến nỗi việc đầu tiên khi bà phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân tới thăm Việt Nam đó là đến đặt hoa tưởng niệm ông trên bức phù điêu bên Hồ Trúc Bạch. Đây là những minh chứng để cho ta thấy được cái tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ vĩ đại như nào. Nếu ngày xưa mà mình đối xử không ra gì với đội phi công này thì không hiểu bây giờ đất nước đã lụi bại ra sao. Nhờ có tầm nhìn chiến lược của Bác mà chúng ta mới biết cách chuẩn bị chu đáo để tiếp đón một nửa số B-52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Mình đã chuẩn bị cho việc đánh B-52 này cả chục năm trước đó rồi. Thế nên thế giới cũng ngỡ ngàng như nào thì ngỡ ngàng, chứ với Việt Nam điều này chả có gì bất ngờ cả. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao trận đánh B-52 năm 1972 lại được ví là trận Điện Biên Phủ trên không? Rõ ràng về tính cơ học thì trận 554 và trận 572 là hai trận hoàn toàn khác nhau. Câu trả lời của điều này đó là bởi đây là sự so sánh để nói lên bản chất của vấn đề. Cả hai trận đánh đều tạo ra bước ngoặt rất lớn đối với đất nước, buộc đối thủ của mình phải ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng. Đó cũng chính là lý do tại sao trận đánh vào dịp Tết năm 1972 lại được ví là trận Điện Biên Phủ trên không. Sau trận đánh đó thì Mỹ đã buộc phải quay trở lại bàn đàm phán ở Paris và Kissinger đã phải ngồi im để nghe ông Lê Đức Thọ nhà mình chửi như tát nước vào mặt. Nhân dịp năm mới năm 2023, Đàm Đạo Lịch Sử xin chúc tất cả các bạn khán giả trên kênh sẽ có một Điện Biên Phủ cho riêng bản thân mình, sẽ có một bước ngoặt để xoay chuyển cục diện 180 độ trong năm mới, sẽ phát triển hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người nhé! Hiện tại thì YouTube đã có nút cảm ơn ở ngay phía dưới video. Anh em có điều kiện thì có thể ủng hộ ekip Đàm Đạo Lịch Sử qua đó đấy nhá. Còn không thì thôi, anh em chỉ cần like và subscribe thôi. Thế là bọn em vui lắm rồi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.